cái gã ca ca của muội trong một khía cạnh nào đó thực sự rất đáng ghét. Phạm Nhược Nhược kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Hải Đường cô nương mặc một bộ áo mỏng đang ở chỗ cửa, vội vàng đứng dậy, nói, hóa ra là sư tỷ đưa thư tới, muội còn tưởng là người của Vương đại nhân phái tới. Hải Đường giấu hai tay vào trong áo, rảo bước chân đi vào, nói, Vương Khải Niên không trở về, Phạm Nhàn không nói à. Bây giờ người ở Thượng Kinh là Đặng Tử Việt, muội nên gặp mặt. Phạm Nhược Nhược khẽ gật đầu. Hải Đường mỉm cười nói, ta thật sự rất tò mò về nội dung lá thư này, lại khiến cho người luôn bình tĩnh như muội cũng phải rơi lệ. Ngón tay của Phạm Nhược Nhược nắm lấy lá thư, cúi đầu nói, sư tỷ đừng trêu muội. Ca ca, vẫn cứ dông dài như trước kia. Hải Đường thở dài nói, điều này ta hiểu rất rõ. Phạm Nhược Nhược khẽ nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi, chẳng phải sư tỷ đang ở Thượng Kinh à, sao lại về núi? Hải Đường về núi, đương nhiên không phải là cố ý thay Phạm Nhàn gửi thư cho muội muội. Cô nhìn Phạm Nhược Nhược, mỉm cười, sư phụ nhận được thư từ nhị sư huynh, cho rằng muội đã có thể xuống núi, bảo ta đưa muội đi Thượng Kinh Thành. Đến Thượng Kinh Thành, Phạm Nhược Nhược có vẻ khó xử, nhưng còn rất nhiều thứ chưa học. Chẳng qua là có người muốn gặp muội, nên mới mời ta đưa muội đi một chuyến. Hải Đường nói, muội thích cuộc sống trong núi, đến lúc đó cứ về là được. Sư tỷ cũng rất thích cuộc sống trong núi đúng không? Phạm Nhược Nhược cười nói, muội chưa động chạm gì vào gian phòng này đâu, giữ lại, đến lúc đó chúng ta ở cùng nhau. Nghe câu này, Hải Đường lại chìm vào trầm mặc, một lúc lâu sau cô nương này mới thở dài, nói một cách bất đắc dĩ, nhưng nếu muốn về, đâu phải chuyện một năm hai năm. Phạm Nhược Nhược biết rõ, Hải Đường sư tỷ luôn âm thầm làm chuyện gì đó cùng với ca ca. Vốn dĩ có Phạm Nhàn đứng giữa làm cầu nối, mối quan hệ giữa cô và Hải Đường không tệ, hơn nữa nói chuyện cũng tương đối tự do, nhưng mỗi khi nghĩ đến tẩu tẩu Lâm Uyển Nhi ở Khánh Quốc xa xôi. Phạm Nhược Nhược luôn cố gắng giữ khoảng cách với Hải Đường, có lẽ đây chính là chút tâm tư nhỏ của cô nương này. Cô bỗng nhiên nhớ tới lời nói lúc trước, hiếu kỳ hỏi, vào Thượng Kinh Thành, ai muốn gặp muội? Bệ hạ. Khóe môi Hải Đường nở một nụ cười, nghĩ thầm tâm tư của vị bệ hạ kia cũng khó đoán chẳng khác nào Phạm Nhàn. Cách ngọn núi xanh của đạo môn Thiên Nhất Đạo hoàn toàn không xa, trong Thượng Kinh Thành, tòa hoàng cung kết hợp hai màu xanh đen, mỹ lệ độc nhất vô nhị trên thế gian, chủ nhân của thiên hạ phương Bắc, hoàng đế bệ hạ Bắc Tề đang ngồi co quắp trên giường, hai chân bọc trong vải cực kỳ ấm áp. Thân thể lại tựa vào trong lòng một vị mỹ nhân mặc trang phục cung đình. Vị hoàng đế tuổi tác không lớn lắm này than thở với mỹ nhân phía sau, Lý Lý, trẫm vẫn chưa hiểu. Nàng nói xem rốt cuộc mùa hè năm ngoái chúng ta đã làm gì. Mùa hè năm ngoái, hình như chúng ta đâu có làm gì. Tư Lý Lý ôm đầu, có vẻ hơi nhức óc. Từ sau khi Phạm Nhàn đề cập đến câu này trong bức thư cho Đoá Đoá, tiểu hoàng đế Bắc Tề và hai nữ nhân bên cạnh đã sa vào suy tư vô tận. Cho dù bọn họ dù suy đi tính lại thế nào cũng không hiểu nổi, rốt cuộc mùa hè năm ngoái đám người bọn mình đã làm chuyện gì với Phạm Nhàn. Lá thư chỉ có một câu, viết một cách trần trụi như một lời cảnh cáo, thậm chí còn giống như một loại uy hiếp. Bên phía Bắc Tề cũng thấy hoang mang, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Phạm Nhàn tức giận đến vậy. Đương nhiên bọn họ không ngờ tới, nguyên nhân của tất cả những thứ này chỉ bởi vì Phạm Nhàn tính toán sai năm, ý của anh là muốn cảnh cáo các vị nương tử quân phương Bắc về chuyện căn miếu đổ nát kia, y đã biết rồi. Lông mày tiểu hoàng đế Bắc Tề nhíu lại, lạnh lùng nói, năm ngoái trẫm thông qua tay Vương Khải Niên tặng hắn một thanh kiếm tốt, cho dù hắn nhìn thấu việc này, không cảm kích trẫm thì thôi, vì sao lại gửi thư đe dọa tiểu sư cô? Đại Ngụy Thiên Tử kiếm. Tư Lý Lý che miệng cười thản nhiên, ánh mắt lóe sáng, hay là Đại Ngụy thêm tử kiếm? PS kiếm thêm con. Âm điệu từ ngữ giống nhau, tiểu hoàng đế Bắc Tề mất một chút thời gian mới hiểu được câu đùa này, nhưng hắn không cười, ngược lại sắc mặt có vẻ âm trầm. Tư Lý Lý trong lòng hơi động, biết bệ hạ không thích mình càng rỡ quá mức, vì thế im lặng, quỳ ngồi ở một bên. Tiểu hoàng đế Bắc Tề chậm rãi ngồi dậy, hai tay thuận theo thái dương mân mê về phía sau, cuốn lọn tóc dài đen nhánh lại, hai hàng lông mày thanh tú thẳng tắp, bình tĩnh nói, không nói những chuyện này nữa, tối nay Phạm Tư Triệt tối nay tổ chức đại tiệc mời khách, trẫm để vệ hoa thay mặt trẫm tham dự, nàng cảm thấy thế nào? Bệ hạ anh minh. Tư Lý Lý suy nghĩ một lúc lâu sau đó nghiêm túc nói, nếu trói lão nhị Phạm gia ở Thượng Kinh Thành, chắc chắn Phạm Nhàn bên phía nam sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn một chút, cho dù có suy nghĩ gì khác cũng phải cân nhắc đến đệ đệ và muội muội của mình. Nói tới muội muội, chắc hôm nay vị Nhược Nhược sư cô kia cũng sẽ đến. Tiểu hoàng đế Bắc Tề mỉm cười vẫy vẫy tay một cái, hết sức tự nhiên và tiêu sái, về phần cách nói của nàng, rõ là nói dối. Không phải là nếu chúng ta trói con cháu Phạm gia ở Thượng Kinh Thành là để uy hiếp Phạm Nhàn, mà là Phạm Nhàn đưa đệ đệ và muội muội của mình đến nước ta, muốn chúng ta làm bảo mẫu. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, Phạm Nhàn là người như thế nào, nếu đã dám đưa, đương nhiên không sợ chúng ta dùng hai người này làm con tin. Cái gã này, lúc đó ở trong cung luôn thể hiện rất dịu dàng và rộng lượng, không giao tiếp với hắn thì không biết tính tình âm độc của hắn. Tư Lý Lý mím môi cười nói, nhưng bệ hạ vẫn đồng ý, thần thiếp nói trói cũng không phải ý bắt con tin. Phạm Nhược Nhược và Phạm Tư Triệt sinh sống rất tốt ở Bắc Tề, tâm trạng Phạm Nhàn cũng tốt, tương lai không chừng sẽ có ngày nào đó sẽ đến đây. Nào có đơn giản như vậy. Hoàng đế Bắc Tề tự cười giễu nói, hắn đang sinh sống vui vẻ ở Nam Khánh, hiện giờ Lý Vân Duệ đã lại thất thế, không ai dám động vào hắn chút nào. Làm hắn lại vứt bỏ thanh quyền lực vô thượng trong tay sang nương nhờ trẫm. Về những sắp xếp này của hắn, chỉ có thể nói người này mẫn cảm đa nghi giống hệt như lão cha già hoàng đế của hắn. Thỏ khôn ba hang, hắn chỉ coi quốc gia của trẫm là một cái hang cho gia tộc của hắn mà thôi. Hắn thở dài, vả lại ở Giang Nam, ở nội khố Nam Triều, trẫm có quá nhiều chỗ cần hắn. Cho dù biết rõ hắn lợi dụng trẫm, cũng chỉ có thể đồng ý. Trong thời gian hơn một năm, Hoàng đế Bắc Tề và Phạm Nhàn tự mình tuyển chọn người phát ngôn, bắt đầu thông qua con đường của Thôi Gia năm đó, qua từ Hạ Minh Ký và Phạm Tư Triệt, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng buôn lậu sang phía Bắc. Cả hai bên đều vơ vét chỗ tốt trong đó. Mặc dù phải phòng ngừa Hoàng đế Khánh Quốc nghi ngờ, chuyện này được thực hiện cực kỳ bí mật, cho dù có tra ra cũng không liên lụy tới những nhân vật cấp cao này. Nhưng mà, cả hai bên đã buộc chặt lại với nhau, cho nên Phạm Nhàn mới an tâm để cho đệ đệ muội muội ở lại Bắc Tề. Câu nói lúc trước không sai, hiện giờ tiểu hoàng đế Bắc Tề chính là một bảo mẫu tốt mà Phạm Nhàn tìm được. Huống chi Phạm Nhàn bây giờ đã đoán được chuyện trong miếu hoang kia, lúc sử dụng tiểu hoàng đế Bắc Tề lại càng không khách khí. Vì sao Phạm Nhàn phải lưu lại lối thoát? Tư Lý Lý nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ hắn vẫn cho rằng Khánh Quốc không phải là nơi ở lâu của mình? Đây chính là điểm khiến trẫm cảm thấy hứng thú nhất. Tiểu hoàng đế Bắc Tề cười phá lên, rốt cuộc Phạm Nhàn là người như thế nào? Trong quá trình leo lên trong Nam Triều, lại bắt đầu tìm kiếm lối thoát. Chẳng lẽ Phạm Nhàn cho rằng cuối cùng sẽ có ngày hắn trở mặt với hoàng đế nhà mình? Đúng là không thể hiểu nổi. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, còn nhớ lần hắn đưa nàng về Thượng Kinh Thành không? Tư Lý Lý khẽ giật mình, chợt nhớ tới quãng thời gian dịu dàng bầu bạn trong xe ngựa trên con đường lên phía Bắc lúc trước, gương mặt hơi nóng lên, cúi đầu xuống, không trả lời. Tiểu hoàng đế Bắc Tề cười ha hả, chỉ có điều trong tiếng cười kia mang chút gì đó ghen tuông, hắn giơ ngón tay giơ lên vuốt cằm Tư Lý Lý, dịu dàng nói, Lý Lý, trẫm không thích nàng ở bên cạnh trẫm mà trong lòng còn nghĩ tới nam nhân khác. Tư Lý Lý cúi đầu không nói một lời, đôi môi đỏ mọng mỉm cười. Tiểu hoàng đế Bắc Tề lạnh lùng hừ một tiếng, phát hiện cô gái này càng ngày càng không sợ mình, thu tay lại nói, chẳng phải nàng đã từng nói, trên đường về phương Bắc, Phạm Nhàn đã từng giải độc cho nàng. Đã như vậy, hắn cũng đã cứu hai cái mạng của nàng và trẫm. Cho nên trẫm không hiểu, hắn vì lợi ích riêng của mình mà hợp tác với trẫm, đó là chuyện phía sau, nhưng trước đó dường như hắn cũng không muốn trẫm chết, lại thêm chuyện đường lui sau này nữa. Lông mày hắn nhíu chặt, nghĩ mãi mà không tìm ra lời giải. Phạm Nhàn, rốt cuộc hắn có coi mình là người Khánh Quốc hay không? Tư Lý Lý chậm rãi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn bệ hạ vẻ mặt ưu tư, không nói ra khi Phạm Nhàn còn đang ở Thượng Kinh Thành cũng đã đoán được bệ hạ không thể bị tổn hại vì chất độc trong cơ thể mình. Mặc dù hiện tại cô đã là Hoàng Quý Phi, rất được tiểu hoàng đế Bắc Tề sủng ái, cộng thêm mối quan hệ khó nói rõ ràng với một số người khác, sâu trong cung điện. Hoàn toàn không để ý đến uy hiếp của giám sát viện Nam Khánh, cũng không cần tiếp nhận động tác điều khiển từ xa của Phạm Nhàn, nhưng không biết vì sao vừa nghĩ tới nụ cười dịu dàng đáng ghét ở phía Nam, trái tim Tư Lý Lý cũng trở nên mềm mại hơn hẳn, che giấu rất nhiều thứ cho y. Có lẽ là để tương lai được thấy bộ dáng giận tím mặt của vị hoàng đế bệ hạ luôn mang ánh mắt sâu xa trước mặt. Nam Khánh chính là đại địch của triều ta. Tiểu hoàng đế Bắc Tề cau mày nói, trẫm hiểu rõ tâm tư như dã thú của đám dân chúng Khánh Quốc. Cho dù vì chuyện Diệp gia năm xưa nên Phạm Nhàn mang nỗi oán hận khôn nguôi đối với hoàng thất Khánh Quốc. Nhưng dù sao hắn cũng là người Khánh Quốc, vì sao lại phải cung cấp cho trẫm? Không, là cho bản triều nhiều lợi ích như vậy. Chẳng lẽ hắn không sợ Đại Tề ta mạnh lên, sẽ làm cho Nam Khánh của hắn trở nên khó coi. Tư Lý Lý nghe lời này, cũng ngừng suy nghĩ trêu chọc, chìm vào trầm mặc. Cô vốn là hậu duệ của hoàng tộc Nam Khánh, có thù không đội trời chung với hoàng đình Nam Khánh đương thời, do đó mới chuyển sang Bắc Tề. Nhưng dù sao Phạm Nhàn cũng là con tư sinh của hoàng đế Nam Khánh, tuy hoàng đế Nam Khánh có rất nhiều hạn chế giám sát y, nhưng chỉ trong thời gian 3 năm ngắn ngủi, đã để cho y trở thành quyền thần đứng đầu Nam Triều. Phạm Nhàn còn có điều gì không hài lòng? Vì sao y lại âm thầm tiến hành nhiều giao dịch với Bắc Tề như vậy? Tất nhiên không phải vì bản thân mình. Tư Lý Lý nghĩ thầm tự chế giễu, cũng không phải vì Đoá Đoá, càng không thể là vì hoàng đế bệ hạ. Phạm Nhàn này, tuy là loại háo sắc, nhưng sẽ tuyệt đối không vì nữ sắc mà thay đổi suy nghĩ của bản thân mình. Sau một khoảnh khắc trầm mặc, bỗng nhiên trong lòng lóe lên ý tưởng, nói, trừ phi, hắn chưa bao giờ thật sự coi mình là người của Khánh Quốc. Nói xong lời này, cô lắc đầu, ngay chính bản thân cũng không thể tin nổi. Trong mắt hoàng đế Bắc Tề lóe lên một luồng hào quang kỳ dị, rồi chợt lộ vẻ thất vọng. Nếu Phạm Nhàn không coi mình là người của Khánh Quốc, thì không khéo trong tương lai sẽ có ngày nào đó y thực sự đến nương nhờ Bắc Tề. Nếu như Phạm Nhàn đến, đương nhiên sẽ mang theo vô số lợi ích, ví dụ như bí mật nội khố, ví dụ như tình hình nội bộ của giám sát viện, còn có thân phận của hắn. Một vị hoàng tử triều đình Nam Khánh, một người nối nghiệp mà trang mặt hàng chỉ định, phản Khánh vào Tề, như vậy sẽ tạo ra chấn động cỡ nào trong thiên hạ. Như vậy sẽ mang đến bao nhiêu lợi ích và nguy hiểm cho Bắc Tề. Nếu Phạm Nhàn thật sự đến và gia nhập, hoàng đế Bắc Tề vốn luôn mang hùng tâm chắc chắn sẽ không để ý đến bất cứ nguy hiểm nào mà tiếp nhận y. Chỉ có điều hắn cũng biết, loại suy đoán này là không thể. Có ai không hay, Phạm Nhàn rõ ràng là người của Khánh Quốc, hoàng đế Khánh Quốc cũng không thể ngu xuẩn đến mức độ ép con trai tài giỏi nhất của mình không thể sống nổi, đi đến bước cuối cùng kia. Thật ra trên thế giới này không ai có thể hiểu được suy nghĩ của người hiện đại như Phạm Nhàn. Từ khi nói ra câu kia trong hang núi, Phạm Nhàn đã chấp nhận rằng mình sắm vai một người trong thời đại này, nhưng y lại không có quá nhiều quan niệm về quốc gia. Do hoàn cảnh sinh trưởng cùng người thân bằng hữu từ nhỏ, đương nhiên y có tình cảm sâu đậm đối với Khánh Quốc. Nhưng theo y thấy, cuộc tranh đấu trong thiên hạ này, kỳ thật chỉ là một loại khúc mắc nội bộ mà thôi, giống như việc chi trưởng đánh chi thứ. Như thời kỳ Xuân Thu, như thời Chiến Quốc, nhảy tới nhảy lui cũng không có cảm giác xấu hổ gì về mặt đạo đức. Khái niệm phản quốc này chưa từng tồn tại trong đầu y. Đây chính điểm khác biệt về mặt tâm lý của kẻ ngoại lai. Đi dọc theo con đường đá yên bình của Hoàng Cung Thượng Kinh lên phía trên, các thái giám và cung nữ cẩn thận từng chút một mở đường, sợ rằng nam nhân trẻ tuổi mặc long bào kia sẽ vô tình vấp ngã, còn đám thái giám cầm phất trần và bình tịnh thủy phía sau thì càng nhón chân cúi đầu, không dám phát ra chút âm thanh nào. Sắc mặt của tiểu hoàng đế Bắc Tề rất khó coi, từ nhỏ hắn ghét nhất là đám nô tài này luôn vây quanh mình, khiến cho hắn vĩnh viễn khó có cơ hội thả lỏng, nhưng chỉ là quy củ trong cung đình vốn vẫn như vậy, cho dù hắn tức giận đến đâu cũng không thể thay đổi điều này, trừ khi giết sạch đám nô tài này. Nhưng giết hết rồi thì sao đây? Khi đi đến bên cạnh tầng cung điện thứ ba, một gốc cây xanh mơn mởn rủ cành xuống, nhẹ nhàng đặt lên mái hiên màu đen, tôn lên vẻ đẹp của nó. Tiểu hoàng đế kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, trong lòng thầm nghĩ vì sao mình mỗi ngày mình đều tản bộ trong cung nhưng lại rất ít khi chú ý đến những cảnh tượng như thế này. Chẳng lẽ là bởi vì mỗi ngày đều thấy quá nhiều, nên đã quen mắt mà quên đi. Hắn bỗng nghĩ tới những lời Hải Đường từng kể lại, nam nhân Nam Khánh đó đã bắt chước cách đi lại của Hải Đường sư cô trong cung. Có vẻ như nam nhân kia bước đi rất nhanh nhẹn, ánh mắt lướt qua rất nhanh, rất tham lam, cứ như muốn thu tất cả cảnh đẹp trong cung này vào tầm mắt. Phải chăng nam nhân đó trời sinh đã thích những thứ cực kỳ mỹ lệ, nên mới có khả năng viết ra những án văn hết sức tươi đẹp và tinh khiết kia. Tiểu hoàng đế Bắc Tề cúi đầu, chắp hai tay sau lưng, chìm vào trầm tư. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, gương mặt nở nụ cười tự tin, bước chân lại đổi hướng, đi về phía một con đường lên núi ở bên phải, cuối con đường kia, thoáng thoáng nghe được tiếng thác nước. Các thái giám cung nữ bên cạnh hắn giật mình, nghĩ thầm chẳng phải bệ hạ muốn đi gieo trồng trên đỉnh núi sao? Sao lại thay đổi hướng đi sang bên kia? Chẳng qua không ai dám lên tiếng ngăn cản, chỉ có thể lặng lẽ đi theo. Con đường núi quanh co đưa tới một đài thanh sát tại vách núi, trên đài có một đình nghỉ mát. Hoàng đế Bắc Tề chỉ vào đình nghỉ mát, đám thái giám cung nữ bên cạnh lập tức chạy tới, bố trí ghế ngồi, thắp hương thơm, quét sạch bụi bẩn.